Chương 46, Đạc Diêm, đạo quán huấn luyện Gia Long. Xin nhờ, ngươi không nên mỗi lần ở ban ngày liền đem ta gọi ra, ngươi không biết ban ngày là ưu linh thời gian nghỉ ngơi sao? Gật lì vẻ mặt đau khổ đối với Long oán giận nói. Ngươi tính là gì ưu linh a? Ngươi chính là một cái ưu linh bộ kẻ mẩn. Long theo bản năng sờ sờ trên cổ vẫn mang theo thiếu nữ ưu linh biến hóa mà thành của bạn. Lúc trước không cẩn thận bị ngươi thu phục, từ đây ta vận mệnh bi thảm liền nhất đi nhờ. Nói đi, lần này lại có chuyện gì? Gắt lì đối với Long nói rằng. Long lúc này liền giản yếu đem tình huống nói cho Gắt lì, là muốn ta dùng hì nọ xịt biến thành liên minh kiểm tra quan sao? Gắt lì nhiều hứng thú nói. Bất quá ngươi năng lực lừa gạt bao lâu à, chân chính kiểm tra quan đến rồi nhưng là lộ hăng nha. Ta quản nhiều như vậy, chân chính kiểm tra quan đến rồi ta lập tức chạy người, này chuyện hư hỏng ai yêu quản ai quản, ta cũng không tiếp tục hầu hạ. Long không nhịn được nói, hắn cái này người từ trước thế bắt đầu chính là một cái sợ phiền phức người, xuyên Việt tới sau tật xấu này như trước không có thay đổi, lúc này sự tình rõ ràng một điểm chỗ tốt đều không có, hắn như không phải là bị chúng nữ làm cho không có cách nào hiện tại sơ la sơ mở đa tránh đi. Còn có thể chờ ở nơi rách nát này bị tên gian thương kia lựa điếm lao bản hãm hại một số tiền lớn. Long hiện tại oán nghiệm nhưng là rất nặng. Hảo, nơi này liền giao cho ngươi, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Long vốn định vỗ vô gật lỉ vai khích lệ một chút hắn thế nhưng nghĩ tới tên này là ưu linh bộ kẻ mẩn hơn nữa không có vai, bởi vậy coi như. Long tính toán hiện ở thời gian này cũng có thể ăn điểm tâm. Xem cái kia khách sạn này phó tàn tạ rất lâu không có người quang lâm dáng dấp, có hay không ăn cung cấp Long còn muốn ở trong lòng đánh đại đại dấu chấm hỏi. Ít kỳ họ. Long yêu quát một tiếng đưa cái này hỗn loạn ném cho Gắt Lì, chính mình rất không chịu trách nhiệm vắt chân lên cổ tránh đi. Gắt Lì vui cười hớn hở nhìn Long rời đi bóng người, con mắt lóe qua một tia rảo hoạt ánh sáng. Hay là lúc trước cùng hoặc bác sĩ cú điện thoại thì không có để ý sự oán trách của hắn, này con Gắt Lì tốt. Liền biết các ngươi không chân chính, không chờ ta trở lại liền tự mình tự ăn. Long nhìn trên bàn chỉ có một khối sandwich lập tức mở ra ít chỉ mẹ tịt vọt tới, nhưng mà một con trắng đoán tay trắng trước tiên hắn một bước đem sandwich nắm, còn kém như vậy một điểm. Đến tột cùng là ai, dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ? Long theo cái tay này hướng về trên xem, sắp gì nạ quên đi, Long lần này liền ở trong lòng lén lút oán giận cũng không dám. Chúng nữ nhìn thấy Long này tấm ăn quả đáng dáng dấp đều nhạc che miệng cười khẽ, đứng dậy đem hai khối sandwich cùng một bình sữa bò đặt ở Long trước mặt nói rằng, hảo, đừng bày ra này phó ánh mắt ưu hoán, đây là lưu đưa cho ngươi. Long đại hỉ, một tay chảo sandwich một tay nắm lấy sữa bò bình tán dương, hay vẫn là gian tốt nhất, biết đau lòng người Adesi nói rằng, ngươi cu nở dê đừng chăm sóc ăn, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Giải quyết này hai cái đạo quán trong lúc đó mâu thuẫn phân tranh sao, ta đem bọn họ đều đánh một trận. Long nói còn chưa dứt lời, chúng nữ cùng nhau há to miệng a một tiếng, suýt chút nữa không đem chính ở đại nhanh cắn ăn Long sợ đến miễn cưỡng cho nghẹn trụ. Long ngậm khối này cắn một nửa sang huyết nhìn chúng nữ đầu bắn tới mục, chỉ biết ngày hôm nay chuyện này nếu không đưa ra một cái các nàng thỏa mãn trả lời chắc chắn khối này sang huyết là ăn không được trong bụng đi tới. Liên cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống sang huyết giải thích. Ta đây là lấy bạo chế ra bạo, gian làm qua cảnh sát nhất định rõ ràng, đối phó những này ngu xuẩn mất khôn thông thái dởm người trước hết dùng bạo lực hạn chế bọn hắn, sau đó sẽ đối với bọn họ tiến hành tư tưởng cải tạo, đúng không? Hử, gian lạnh rên một tiếng cũng không biết là tán thành hay vẫn là phản đối. Giải lệ nói rằng, ngươi không cần nói bọn hắn hiện tại trải qua ở ngươi cải tạo dưới hối cải để làm người mới nha. Ta có thể không tin tưởng bọn hắn đấu lâu như vậy chỉ dựa vào một câu nói của ngươi liền có thể làm cho bọn hắn thay đổi sơ trung khí ác từ thiện. Tây Long bị sặc một cái lập tức nhắm mắt nói khoác đạo, các ngươi còn chưa tin năng lực của ta sao? An tâm, chúng ta trước tiên ở đây hơi làm nghỉ ngơi, ngày hôm nay bên trong các ngươi sẽ nhận được tin tức, chuyện này QNZ phải nhận được một cao y viên mãn giải quyết. Là có thật không thế nào cảm giác ngươi gạt chúng ta trong lòng ẩn giấu cái gì? Tiểu cửu cửu giải dư lệ hùng hổ doa người. Hãn Long vội vã mấy ngụm lớn đem còn lại sang huyết nhanh chóng giải quyết đi, lấy tay ở trên người xoa xoa, chạy đến giải dư lệ sau lưng giúp nàng nắm kiên xoa bóp một mặt lấy lòng vẻ mặt nói rằng, lâu như vậy vẫn ngủ ngoài trời giã ngoại các ngươi đều cực khổ rồi, nhiều nghỉ ngơi một lúc buông lòng một chút, đến ta giúp các ngươi xoa bóp xoa bóp. Đi ra, tay tạm chết rồi. Nhanh đi rửa tay. Giải lệ đẩy ra Long lập tức phân phó nói, cái này khách sạn không có máy giặt, vì lẽ đó phiền phức ngươi giặt xong tay đồng thời đem quần áo cũ nở dê giặt sạch. Phu phu một tiếng long lập tức té ngã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dòng dã 7 người quần áo. Long nhớ tới cái này lão bản của quán trọ là ai, lúc trước vẫn thấy hắn nhìn quen mắt đại gia đoán xem là ai, đáng ghét gian thương, đừng làm cho ta gặp mặt thấy ngươi ai, nghe nói không tổ kẻ mẩn liên minh phái kiểm tra quản đến, đến rồi, nghe nói tàn nhẫn mà gian dạy giặt đạo quán cùng án chủ đạo quán này hai bang ra hỏa. Ta cu nở dê là có thật không này quá tốt rồi, bang Na Uy làm sằng làm bậy ra hỏa rốt cục được trừng phạt. Còn có kiểm tra quan quyết định đem giặt đạo quán cùng án chu đạo quán sắp nhập thành một cái đặc gym. Cái này một lần nữa xây dựng đạo quán công tác hội lượng lớn chiêu mộ chúng ta trên trấn cư dân. Nguyên lai này lượng ban đạo quán người hội đảm nhiệm nghĩa vụ lao công xem như là cải tạo giáo dục. Sau đó cái trấn này rốt cục năng lực bình tĩnh lại, không cần thường thường trốn ở nhà. Hiện tại lại có công tác cơ hội chúng ta đi xem một chút đi. Ừ, thực sự là quá tốt rồi. Nghe xung quanh cư dân nghị luận sôi nổi âm thanh, Long dùng đến ý ánh mắt ra hiệu chúng nữ, dáng vẻ như lại nói, thế nào ta biểu hiện rất tô tờ đi. Chúng nữ lẫn nhau đối diện vài lần đều cảm thấy việc này lộ ra quái dị, các nàng thương lượng dưới quyết định nhất trí cùng qua xem một chút. Mà dẫn tới Dark City giao lộ lúc này nên đón hai cái nhân vật trọng yếu. Bờ Juno, căn cứ tình báo phân tích con đường của hắn nên trải qua cái trấn này đi. Mái tóc màu bạc, nóng bỏng vóc người, tiểu diễm môi đỏ này trong lúc vung tay nhấc chân phong tình không không biểu hiện đây là một cái gợi cảm đến cực điểm nữ nhân, mà Na Nở Dê còn có một cái nhượng hết thẻ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra phi thường tôn sùng thân phận, thiên vương đại gia cu Nở Dê đoán được, không sai, Na Nở Dê chính là rổ ở tổ ác hệ đặc thai thiên vương cả rèn bên cạnh cái này vóc người cực kỳ cường tráng, để chân nửa người trên lộ ra này ngăm đen mà kiện mỹ bắp thịt người đàn ông trung. Niên bờ Juno đại gia càng là quen thuộc, càng cùng rồ ở tổ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai song thiên vương nơi này gọi Dark City, nơi này có hai cái không nghi thức đạo quán, lần này ta còn có cái nhiệm vụ chính là xét duyệt hai người này đạo quán đồng thời bình xuất một người trong đó làm liên minh chính thức tán thành đạo quán, liền hắc ám huy chương đều mang đến. Bờ Juno nói từ trên lưng trong gói hàng móc ra một cái hộp, bên trong chỉnh tề bày đặt hơn 10 viên màu đen hình thoi huy chương. Ừm. Cả rèn nhìn quét một chút những này huy chương nói rằng, nghe nói hắn đang khiêu chiến cản liên minh đồng thời trải qua thu thập 6 tấm huy chương lì tham gia Indigo League còn kém 2 viên. Nếu như chúng ta vội xảo không chừng ở đây liền gặp phải bọn hắn, đến vào lúc ấy vừa vặn dùng cái này hắc ám huy chương thử xem thực lực của hắn. Đạo quán chiến sao dựa theo cổ gạ đánh giá cùng trong tài liệu biểu hiện tình báo đến xem ta không cảm thấy cái chấn nhỏ này từ trên bất luận cao y na ho đạo quán có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bờ Juno thu hồi huy chương chép chép miệng nói. Ha ha. Cả rèn đối với bờ Juno quăng cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn, quyến rũ đạo, hắc ám huy chương, vừa vẫn thích hợp ta cái này ác hệ đặc thai thiên vương đầy cái gì nhận lên nhờ Long làm mới đặc gym thủ mặc cho đạo quán huấn luyện ra chúng nữ toàn bộ hiếu kỳ quay đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm không tìm được manh mối Long. Long đại nhân ta là giạt đạo quán huấn luyện ra giạt. Trên cánh tay đánh băng vải trên mặt khắp nơi dán vào thuốc cao bôi trên da cho một khuôn mặt béo bị tỷ dạ nì tạ đánh đến càng thêm phì thung ải bản tử nam mở trà tờ Long tay phải động tình nói rằng, đa tạ ngài sáng sớm hôm nay đánh tỉnh rồi ta, nhượng chúng ta sâu sắc biết được chính mình trước đây tạo thành lớn đến mức nào tội nghiệt. Cũng còn tốt, kiểm tra quan đại nhân đánh thức ta nhượng ta tiếp tục đi theo ngài bước chân học tập thế nào trở thành một chân chính hợp lệ đạo quán huấn luyện ra. Long đại nhân. Ta là ản chủ đạo quán huấn luyện ra ản chủ. Chống nửa bên gậy cao gậy cái lôi kéo Long một cái tay khác một mặt sám hối đạo, kiểm tra quan đại nhân nói, giống chúng ta trước đây hành vi không xứng trở thành đạo quán huấn luyện ra. Bất quá, nhân từ kiểm tra quan đại nhân cho chúng ta chỉ rõ một con đường sáng chính là tạm thời đi theo ngài, nghe theo chỉ thị của ngài, bắt đầu từ bây giờ Dark City trên chỉ có một cái đặc gym. Ây Long nhìn này một cao một bàn phảng phất đỉ hệ nở kỳ cờ hờ rôn nở dê như hai cái người lập tức bối rối. Gắt lý này làm lý lẽ gì A Long là rõ ràng. Này nhất định là gắt lý giả mạo liên minh kiểm tra quan đã lừa gạt này lưỡng người nối nghiệp sau đó tất cả mọi chuyện đều là gắt lý làm ra đến. Không sai U Long, không nghĩ tới ngươi không chỉ viên mãn giải quyết nơi này phân tranh còn bị liên minh phái hạ xuống kiểm tra quan vừa ý ủy nhiệm thành đạo quán huấn luyện ra. Xỉn thì ạ tán dương. Ha ha, có đúng không Long cười rất lúng túng. Chết tiệt gắt ly, này bảo ta làm sao kết cuộc A Long đại nhân, ải bàn tử giặt nói rằng, lại chúng ta dẫn dắt ngài đi chính ở khởi công xây dựng đặc diêm đi xem. Há, hay Long ra mặt rút gân theo sát ở giặt cùng án chủ mặt sau. Thế nào ngươi còn thỏa mãn đi? Gắt lì đột nhiên xông ra chạy đến Long trước mặt đem Long thực tại sợ hết hồn. Long đại nhân ngài sao rồi giặt cùng ản chủ tò mò quay đầu lại hỏi. Há, không có gì. Long thật nhanh đem gắt lì thu về, trong lòng oán hận nói, sau đó tìm ngươi phiền phức, đụng tới ác hệ đặc thai siêu năng lực hệ xỉ thai chiến đấu toàn bộ gọi ngươi ai ý a trên, không bị đánh ngất xỉu liền không đem ngươi đổi lại. Xin thì ạ dứt bỏ mặt sau liễu ra liễu dĩu tán gẫu đến hừng hực chúng nữ cùng Long sóng vai đối với Long nói rằng, hiện tại biết lời biếng hậu quả sao bất quá gặt lì làm rất tốt u, ha ha, liên minh đạo quán huấn luyện ra không phải là một cái ung dung công tác nha. Đạo quán huấn luyện ra sao Long quay đầu lại nhìn một chút sạp gì nạ hơi có suy nghĩ đạo, nơi này đúng là có cái sẵn có hơn nữa tương đương lợi hại đây cho tới đại sĩ ạch, sau đó biểu diễn thủy trên ba lôi tìm nàng càng khá một chút. Long đại nhân ngài xem, cao gầy cái ản chủ chỉ vào cách đó không xa khí thế ngất trời một đại ban vùng khiêu đảo sạn người nói rằng, công trình khí giới cùng thi công đội ngày mai sẽ hội chạy tới, đặc diêm dự tính trong vòng 3 tháng sẽ bước đầu dựng thành, đến lúc đó liền sẽ trở thành chúng ta đặc city mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Sau đó nội bộ tân trang phòng trường hội trong vòng 2 tháng hoàn thành, trong vòng nửa năm tòa này đạo quán đều sẽ chính thức mở ra. Ở chính thức đạo quán khánh thành trước, sẽ đem nguyên giạt đạo quán cùng ản chu đạo quán làm lâm thời đạo quán, hết thể huấn luyện ra khiêu chiến chiến đấu sẽ ở hai địa phương này tiến hành. Ải ban tử giạt nói rằng, ngài xem hẳn là làm sao lập ra chúng ta đạo quán thi đấu quy tắc đâu à, thi đấu quy tắc A Long há to mồm nhìn trước mặt ải ban tử cùng cao gầy cái linh cơ hơi động, chúng ta đạo quán thi đấu quy tắc lấy một người đánh kép hoặc là song người đánh kép quy tắc. Long giải thích, ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến lữ hành khiêu chiến liên minh. Vì lẽ đó qua mấy ngày còn muốn rời khỏi, cái này đạo quán còn muốn hai người các ngươi tiếp tục phụ trách. Nhìn thấy nóng lòng nói chuyện hai cái nhân Long tiếp tục nói, các ngươi trước tiên tiếp tục nghe ta nói, sở dĩ lập ra đánh kép thi đấu quy tắc là bởi vì ta hy vọng này đạo quán hai người các ngươi có thể đồng thời đồng tâm hiệp lực phụ trách tốt. Khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra có lúc khả năng là thêm cái người. Các ngươi là có thể yêu cầu trước tới khiêu chiến huấn luyện ra kết bạn sau đó chọn dùng xong người đánh kép quy tắc, nếu như trước tới khiêu chiến huấn luyện ra là một mình người các ngươi liền chọn dùng một người đánh kép quy tắc, người khiêu chiến một lần phái ra hai con mà hai người các ngươi nhất nhân phái ra một con. Lập ra như vậy quy tắc có lợi QNZ có tệ, nếu như giữa các ngươi không thể chân thành hợp tác sẽ bị người khiêu chiến dễ dàng đánh bại cứ như vậy các ngươi QNZ không hy vọng đem huy chương liền dễ dàng như vậy đưa đi đi. Long cảm thấy đến sự chú ý của chính mình thực sự là quá là khéo, vừa vặn lợi dụng hiện nay giặt cùng ản chu đạo quán vi diệu quan hệ chuyên môn lập ra cái này quy tắc, thực sự là thiên tài ý tưởng. Gian nói không sai Long cái tên này dễ dàng nhất đắc ý vinh báo. Sao chép nguyên TV bản trong sử dụng mùn sở tồn cùng xun sở tồn tỷ đệ cái kia đạo quán thi đấu quy tắc còn không thấy ngại tự mình say xưa. Bất quá Long thiết tưởng cái này quy tắc xác thực rất thích hợp tình huống ở bên này. Hải ban tử giặt cùng cao gầy cái ản chủ liếc nhìn nhau gật gù đối với Long nói rằng, chúng ta nhất định xin nghe Long đại nhân giáo huấn vứt bỏ hiểm khích lúc trước chân thành hợp tác đem đặc diêm đánh ra tiếng tam. Long thỏa mãn gật gù, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cu nở dê vẻ mặt. Lão đại, có người khiêu chiến đến rồi nói muốn khiêu chiến chúng ta đặc diêm. Một cái trên mặt dán vào thuốc cao bôi trên da cho không biết là giặt hay vẫn là ản chủ đạo quán tiểu đệ chạy tới nói rằng. Long há to miệng, nhanh như vậy thì có người khiêu chiến, nếu như thua cho cái gì cho người ta à, xem ra muốn đích thân ra trận. Đối phương mấy cái người cao gầy cái ản chủ hỏi. Hít, một nam một nữ hai cái người. Tiểu đệ hiếu kỳ lão đại tại sao hỏi cái vấn đề này, đạo quán thi đấu lại không phải phía trước kéo bè kéo lũ đánh nhau, vẫn an đối phương mấy cái người sau đó xét nhà hỏa. Như vậy chính là song người song đá thi đấu. Ải ban tử nhìn Long nói rằng, Long đại nhân, ngài xem sắp xếp như thế nào trước tiên đem người khiêu chiến mang tơ y lâm thời sản quyết đấu mà. Long phất tay một cái, lập tức đưa ánh mắt quét về phía ôm ẹn tỉ ổng sạp gì nạ lập tức có chủ ý có na nở dê ở đây. Như vậy liền không có sơ hở nào rồi Long âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng Long vạn vạn không nghĩ tới chính là lần này người khiêu chiến nhượng hắn không có sơ hở nào quyết định đánh tới đại đại dấu chấm hỏi.